5. Panya, trí tuệ. Panyawa hoti udayattha gaminiya panyaya samana gato ariyaya nibbedikaya samadukha khaya gaminiya. Vị ấy có trí tuệ, thành tựu trí tuệ về sự sinh diệt của các pháp, với sự thể nhập bậc thánh đưa đến sự chân chánh đoạn diệt khổ đau. Tâm của quý vị nên phải luôn luôn đi kèm với trí tuệ. Tất cả phiền não sẽ đi kèm với tâm nếu tâm không đi với trí tuệ. Yếu tố trí tuệ đặc biệt ám chỉ tuệ minh sát về sự sinh diệt của danh sắc và các nhân của chúng, Udaya Paya Jnana. Trong trường hợp này là một Padanijanga. Để đạt được tuệ Udaya Paya Jnana, theo lời dạy của Đức Phật, quý vị nên thực hành giới học, định học, tuệ học, Sila Sikha, Samadhi Sikha và Panya Sikha một cách tuần tự. Theo cách này, giới sẽ hỗ trợ định. Khi đủ định tâm, định sẽ hỗ trợ quý vị phân tích danh sắc và các nguyên nhân của chúng. Rồi quý vị có thể thực hành tuần tự thiền minh sát cho đến giai đoạn Udaya Paya Jnana. Ở giai đoạn này, có thể nói rằng hành giả có được tuệ chi. Đối với yếu tố trí tuệ, tôi xin được liên hệ đến câu chuyện về Đại Đức Sariputta và Đại Đức Moggallana lấy từ Kinh Pháp Cú Dhammapada. Trí tuệ của Đại Đức Sariputta và Đại Đức Maha Moggallana. Trong năm giác ngộ của mình, Đức Phật đã đến Miggadaya và đi vào vườn lộc uyển rộng lớn, được gọi là Isipatana, gần thành Paranasi. Ở đó, Ngài thuyết Kinh Chuyển Pháp Luân Dhammacakka Bhagavatana Suttang đến nhóm năm vị Pancha Wagiya tỳ khưu. Năm vị tỳ khưu đó là Đại Đức Kodanya, Đại Đức Wappa, Đại Đức Padiya, Đại Đức Mahanama và Đại Đức Asachi. Tất cả họ đều trở thành A-la-hán sau khi Đức Phật thuyết kinh vô ngã tướng Anatta Lakkhana Suttang. Vào ngày rằm tháng Phút Xá, Đức Phật đi đến thành Vương Xá. Lúc ấy, Sanchaya, vị đại sư của các du sĩ, đang sống với hội chúng 250 đệ tử. Trong thời gian này, du sĩ Upatissa và Kolita, sau này là những đại đức thượng thủ thinh văn của Đức Phật, Đại Đức Sariputta và Đại Đức Maha Moggallana đang được huấn luyện bởi Sanchaya về lối thực hành ẩn sĩ. Từ nhỏ, Upatissa và Kolita đã là bạn bè. Sau khi hoàn tất sự huấn luyện của Sanchaya, chỉ trong 2 hay 3 ngày, họ thấy rằng giáo lý của Sanchaya không có những yếu tố thâm sâu của Niết Bàn bất tử, rồi họ thoát bước và trở về nhà của mình. Trước lúc chia tay, Upatissa nói với Kolita: "Này bạn Kolita, bất cứ ai trong chúng ta đạt được bất tử trước, phải nói cho người còn lại biết." Lập giao kết này rồi, họ chia tay nhau. Sau nửa tháng, vào ngày trăng tròn tháng Magga, Upatissa gặp vị La Hán Asachi. Upatissa đã nói với ngài: "Bạch ngài, các căn của ngài thật bình thản và vắng lặng, nước da của ngài thật thuần tịnh, trong sáng. Bạch ngài, vì lý tưởng gì ngài xuất gia, ai là thầy của ngài và ngài theo giáo lý của ai?" Đại đức Asachi trả lời: "Này người anh em, tôi xuất gia chưa bao lâu, tôi vừa biết tới pháp và luật của Đức Phật mà thôi." Vị ẩn sĩ Upatissa đáp: "Con là Upatissa, xin hãy nói nhiều hay ít tùy vào khả năng của ngài, con sẽ hiểu được ý nghĩa theo 100 hay 1000 cách." Đại đức Asachi liền đọc bài kệ sau cho Upatissa: "Ye Dhamma Hetu Papawa Te San Hetung Tathagato Aha Te San Chayo Nirodo Ewang Wadi Mahasamano." Năm uẩn là sự thật về khổ, Dukkha Sakcha, do nguồn gốc của sự tham ái, Tanha, hay sự thật về nguyên nhân của khổ, Samudaya Sakcha. Bậc đạo sư, người giác ngộ đã nói về sự thật về khổ và sự thật về nguyên nhân của khổ. Ngài còn giảng dạy sự thật về sự diệt khổ, Nirodha Sakcha, và sự thật về con đường đưa đến sự diệt khổ, Magga Sakcha. Đó là giáo lý của bậc Đại Sa Môn, đạo sư của chúng tôi, người giảng dạy bốn sự thật cao thượng theo cách phân tích chi tiết. Vừa nghe được nửa đầu của bài kệ trên, du sĩ Upatissa đã chứng đắc đạo quả nhập lưu. Vị ấy nghe tiếp nửa cuối bài kệ như là một vị thánh nhập lưu. Sau đó Upatissa gặp bạn của mình là Kulita và thông báo với bạn rằng chàng đã chứng đắc trạng thái bất tử. Chàng lặp lại bài kệ mà chính đại đức Asachi đã đọc. Kulita cũng được an lập vào quả thánh nhập lưu sau khi nghe hết câu kệ. Sau đó họ quyết định đến gặp Đức Phật. Kulita và Upatissa gặp được Đức Phật và trở thành những thượng thủ thinh văn của Ngài. Upatissa trở thành đại đức Sariputta, còn Kulita trở thành đại đức Mahamoggallana. Sau khi được xuất gia, đại đức Mahamoggallana đã toàn tâm thực hành đời sống phạm hạnh trong một khu rừng. Ngài nương tựa vào một ngôi làng nhỏ gọi là Kalawaputta ở nước Magadha để nuôi mạng. Sau 7 ngày, khi nghe lời giảng của Đức Phật về việc thực hành thiền trên các đại Dhatukammathana, Ngài trở thành một vị A-la-hán. Vào ngày rằm tháng Magga, 15 ngày sau khi được xuất gia, khi đang ở với Đức Phật trong hang Sukarakatta, núi Gijakuta, thành Vương Xá, Đại Đức Sariputta lắng nghe pháp thoại của Đức Phật như được giảng trong kinh Vedana Parigraha Sutta, hay còn được biết tới như là kinh Diganaka Sutta Paripachaka Vagga Machima Panasa, và trở thành một vị A-la-hán. Ngài cũng phân tích 16 giai đoạn của tuệ Vipassana vô cùng mạnh mẽ. Đại đức Sariputta và đại đức Mahamoggallana đã thực hành thiền định Samatha và thiền minh sát Vipassana cho đến tuệ hành xả Sankha Upekha Jnana, bao gồm tuệ sinh diệt Uddaya Paya Jnana trong rất nhiều đời sống quá khứ. Trí tuệ của họ dễ dàng thể nhập pháp và có thể giác ngộ Niết bàn chỉ bằng cách lắng nghe một bài kệ. Đây là lý do tại sao yếu tố trí tuệ rất quan trọng trong việc giác ngộ Niết bàn. Trong xã hội con người, ta có thể được xem như là một người được giáo dục nếu họ có bằng cấp và địa vị. Tuy nhiên, theo kinh Baddha Nidanga, chúng ta không thể nói rằng một người có được yếu tố trí tuệ bởi những thành tích thuộc thế gian. Đại đa số con người không có được yếu tố trí tuệ này, bởi ở đây, trí tuệ phải đi kèm tuệ minh sát. Trí tuệ này thuộc về sự biết và thể nhập sự thật cùng tột thuộc danh sắc và những nhân duyên của chúng. Trí tuệ về sự sinh diệt Uddaya Paya Jnana là yếu tố tối quan trọng đối với việc chứng ngộ Niết bàn. Do vậy, hành giả không thể giác ngộ Niết bàn mà không có loại trí tuệ này. Sự giác ngộ Niết bàn sẽ đến khi trí tuệ minh sát chín mùi. Niết bàn có nghĩa là sự giải thoát mọi phiền não và khổ đau. Đó là hạnh phúc thực sự, hạnh phúc tối thượng. Với yếu tố trí tuệ, chúng ta kết thúc buổi tìm hiểu về các Baddha Nidanga hay 5 yếu tố cần thiết cho việc thực hành thiền. Nếu quý vị muốn thành công trong thiền, muốn thoát khỏi mọi khổ ải và giác ngộ Niết bàn, quý vị nên phát triển và duy trì 5 yếu tố này: niềm tin, Saddha, sức khỏe, Appapada, chân thật, Asattha, tinh tấn, Viriya và trí tuệ, Panya. Quý vị có nhớ khi Đức Phật giảng dạy cho Vương Tử Bồ Đề vào cuối thời pháp thoại, vị Vương Tử đã hỏi: kính bạch Thế Tôn, với những ai có Ngài là người lãnh đạo, phải mất bao lâu để người đó thực hành chứng đắc quả vị A-la-hán và thọ hưởng sự tịnh lạc? Đức Phật trả lời rằng, người mà có được 5 yếu tố cần thiết cho việc hành thiền này có thể chứng ngộ A-la-hán quả dưới sự chỉ dạy của Ngài trong vòng 7 năm, 1 năm, 7 tháng, 1 tháng, nửa tháng, 7 ngày, hay thậm chí giảng dạy vào buổi sáng sẽ chứng đắc vào buổi chiều, hay khi được giảng dạy vào buổi chiều sẽ chứng đắc vào sáng hôm sau. Do đó, bằng việc bồi bổ 5 yếu tố cần thiết cho việc hành thiền Baddha Nidanga này, cầu mong cho tất cả có thể giác ngộ Niết bàn sớm nhất có thể. Sadhu, sadhu, sadhu.